bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 80, sắc phong đại điển. Kính hắn làm như kính thần. Sở Cuồng Nhân trở thành thánh tử sự tình tại trong thời gian rất ngắn liền truyền khắp toàn bộ Bạch Liên giáo, vô số đệ tử vì thế mà chấn động. Dù sao trước lúc này, Sở Cuồng Nhân cái tên này bọn họ chỉ là nghe nói qua, mà lại tiếp thu được đều không phải là cái gì chính diện tin tức. Cái gì tuyên chiến thiên hạ a, diệt toàn bộ Bạch Vân Thành chủ phủ, thu hết bí cảnh loại hình. Mọi người coi là cái kia chính là cái vô cùng hung ác người. Nhưng bây giờ, cái này đại ác nhân lại thành bọn họ thánh tử. Đây cũng quá kịch vui tính đi. Sở Cuồng Nhân trở thành chúng ta thánh tử. Cũng không biết giáo chủ bọn họ đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Quá làm loạn đi. Các ngươi không biết. Sở Cuồng Nhân tìm hiểu tổ tiên lưu lại Bạch Liên Tịnh Thế Thiên. Không phong hắn làm thánh tử đều không được a, đúng vậy a. Việc này quá ma huyễn. Ngươi nói chúng ta Bạch Liên giáo các đời nhiều ngày như vậy kêu đều không nhân xâm ngộ cái này Bạch Liên Tịnh Thế. Làm sao lại để Sở Cuồng Nhân tìm hiểu đi. Đúng vậy a. Chấm ngoặc kép. Bạch Liên giáo trên dưới vô số đệ tử đều đang nghị luận. Mấy cái nữ tu vây quanh ở một khối. Một cái nữ tu nói. Các ngươi nói cái này Sở Cuồng Nhân có phải hay không hình dáng cao lớn thô kệch? Không thể nào, ta nghe người ta nói hắn lớn lên đến tựa như trích tiên. Vậy cũng là lời đồn đi. Thời đại này, một chút đẹp mắt một chút đều bị người vào chỗ chết thổi. Cái kia nữ tu không để ý nói. Lúc này, trong đám người xuất hiện tiếng kinh hô. Mau nhìn, là Sở Cuồng Nhân, quả nhiên không tầm thường. Siêu phàm thoát tục à, mấy cái nữ tu trông đi qua. Chỉ thấy tựa như trích tiên Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ đang từ các nàng cách đó không xa đi qua. Oa tác, thật cùng trong truyền thuyết một dạng a. Không, so với trong truyền thuyết còn dễ nhìn hơn. Thì cùng tiên nhân lâm phàm một dạng. Đúng a, quá đẹp. Cái kia trước đó tại hạ thấp Sở Cuồng Nhân nữ tu sững sờ đứng tại chỗ. Thẳng đến Sở Cuồng Nhân đi xa sau mới hồi phục tinh thần lại. Ta tuyên bố. Từ hôm nay trở đi ta 100% chống đỡ Sở Cuồng Nhân làm chúng ta thánh tử. Nếu ai phản đối ta theo người đó liều. Ta cũng thế. Sở Cuồng Nhân mang theo Lam Vũ tại Bạch Liên giáo bên trong đi dạo một vòng. Trong lúc vô tình vì chính mình vòng một sóng lớn mặt phấn. Bạch Liên giáo đại sảnh. Bạch Liên giáo chủ nhìn trước mắt một bộ hoa lệ bạch bào. Hài lòng cười. Quay người đối Sở Cuồng Nhân nói. Đây là sắc phong đại điển phía trên muốn mặc quần áo. Ngươi nhìn một chút có hay không muốn cải tiến địa phương. Tiền bối an bài là được. Sở Cuồng Nhân cười nhạt nói. Dù sao hắn đẹp trai. Mặc cái gì đều dễ nhìn. Đợi sắc phong đại điển sau khi kết thúc. Chúng ta liền sẽ tuyên cáo thiên hạ. Đến lúc đó từ ba đại thánh nhân đạo thống vì ngươi hộ giá hộ tống. Bạch Liên giáo chủ cười nhạt nói. Trong mắt lướt qua một vệt kinh thán. Ba đại thánh nhân đạo thống là một người hộ giá hộ tống. Loại sự tình này, có thể nói là trước đó chưa từng có. Đa tạ giáo chủ, rất nhanh, Bạch Liên giáo sắc phong đại điển liền đã đi tới. Tại Đại Nguyệt quốc thủ đô, có một tòa đài cao. Nơi đây chính là sắc phong đại điển cử hành địa điểm. Tại vô số tín đồ trước mặt sắc phong thánh tử. Trên đài cao. Đại Nguyệt quốc quốc vương còn có Bạch Liên giáo chủ mỗi người ngồi ở một bên. Dưới đài thì là phủ đầy đường đi vô số tín đồ. Tất cả mọi người tại mong mỏi cùng trông mong. Chờ lấy mới thánh tử xuất hiện. Nghe đồn mới thánh tử lĩnh hội thánh vương lưu lại tu hành pháp. Không biết là thật hay giả. Thật khiến cho người ta chờ mong. Đương nhiên là thật. Hai ngày trước, trong giáo Bạch Liên đầy trời. Các ngươi cũng không phải không thấy được. Cái kia dị tượng, có thể làm bộ sao? Đây chính là quá tốt rồi. Đúng vậy a, nhiều năm như vậy, Thánh Vương lưu lại pháp môn cuối cùng có người tham ngộ đi ra. Thánh Vương cũng coi như có người kế tục. Trong đám người nghị luận ầm ĩ, bởi vì hai ngày trước cái kia Bạch Liên đầy trời dị tượng. Cho nên mọi người đối với lần này sắc phong đại điển nhiệt tình chưa từng có tăng vọt. Trên đài cao mặc lấy hoa lệ Đại Nguyệt Quốc quốc vương hiếu kỳ nói. Giáo chủ, cái này thánh tử thật tìm hiểu thánh vương lưu lại pháp môn sao? Bạch Liên giáo chủ khẽ vuốt cằm. Đạt được đáp án về sau. Đại Nguyệt Quốc quốc vương đầu tiên là chấn kinh. Sau đó đại hỉ, cảm khái nói. Thánh vương cuối cùng có người kế nghiệp. Đó là một cái vô cùng ưu tú người trẻ tuổi. Bạch Liên giáo chủ cười nhạt một tiếng. Đại Nguyệt Quốc quốc vương giật nảy cả mình. Có thể được Bạch Liên giáo chủ dạng này lời bình. Cho dù là năm đó Bạch Liên thánh nữ đều không có a. Tới. Lúc này trong đám người truyền đến kinh hô. Chỉ thấy cuối con đường. Có một trước một sau hai bóng người chậm rãi đi tới. Theo thứ tự là một nam một nữ. Phía trước nhất chính là Sở Cuồng Nhân. Thân mang hoa lệ bạch bào. Đầu đội ngọc quan. Chân lấy khảm trắng ngọc dày. Khí chất phiếu miểu xuất trần. Giống như trích tiên. Mà tại hắn phía sau. Lam Vũ mặc lấy trắng bạc khải giáp. Hai cánh triển khai. Tay cầm quang mang quyền trượng. Một thân thần thánh ánh sáng chi ý. Một sát na này. Cả con đường yên tĩnh im ắng. Giữa thiên địa. Chỉ có hai người này. Tấu nhạc. Trên đài cao. Bạch Liên giáo chủ nói ra. Chỉ thấy hai bên đường phố có người tay cầm kèn lệnh thổi. Hùng hậu trang nghiêm thanh âm quanh quần thương khung. Lúc này. Dị tượng lại ra. Sở Cuồng Nhân trên thân tràn ngập ra một cỗ huyền diệu vô cùng đạo vận. Mỗi đi một bước, dưới chân của hắn liền có một đóa bạch liên nở rộ. Một bước một sen, bộ bộ sinh liên, thánh vương bạch liên tịnh thế, là bạch liên tịnh thế. Hắn chẳng lẽ là thánh vương chuyển thế sao? Bái kiến thánh tử, vô số tín ngưỡng bạch liên thánh vương các tín đồ nhìn đến cái này bạch liên. Tịnh thế sau lúc này quỳ trên mặt đất, hướng Sở Cuồng Nhân dập đầu. Tại thời khắc này. Sở Cuồng Nhân dường như cũng là cái kia hai vạn năm trước. Lấy sức một mình trấn áp địa ngục ma thú. Cứu vãn ức vạn sinh linh bạch liên thánh vương hóa thân. Mọi người kính hắn như kính thần. Sở Cuồng Nhân sau lưng. Lam Vũ nhìn qua bóng lưng của hắn. Trong mắt cũng như còn lại tín đồ giống như mang theo cuồng nhiệt. Tại nàng muốn đến. Sở Cuồng Nhân liền nên dạng này cao cao tại thượng. Bị ức vạn người kính ngưỡng. Sùng bái, bởi vì đây là nàng thần. Bạch Liên thánh nữ cùng mấy cái thánh tử thì ở phía xa xem chừng lấy tình cảnh này. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, đều là lộ ra một vệt cười khổ. Lúc trước bọn họ tiếp nhận sắc phong thời điểm cũng không có cái này chiến trận. Đồng dạng là thánh tử, nhưng không hề nghi ngờ. Sở Cuồng Nhân địa vị nhưng muốn so với chúng ta cao hơn. Một cái thánh tử nói ra. Người nào gọi người ta tìm hiểu Bạch Liên tịnh thế thiên đâu? Thánh nữ, Sở Cuồng Nhân thượng vị. Hơn nữa còn nắm giữ Bạch Liên tịnh thế thiên. Ngươi thì không sợ hắn đối ngươi tạo thành uy hiếp sao? Một cái thánh tử nhìn về phía Bạch Liên thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Bạch Liên thánh nữ khẽ lắc đầu. Hắn sẽ không, vì cái gì? Giáo chủ sắc phong hắn làm thánh tử. Chủ nếu là bởi vì hắn nắm giữ Bạch Liên tịnh thế thiên. Nhưng hắn thủy chung vẫn là Huyền Thiên Tông đại sư huynh. Giáo chủ là sẽ không cho hắn quá lớn quyền lực. Bạch Liên thánh nữ nhìn lấy rất rõ ràng. Tuy nói là thánh tử. Nhưng Sở Cuồng Nhân cùng bọn hắn những thứ này thuần chính Bạch Liên giáo đệ tử vẫn là có khác biệt. Mặt khác, một cái Bạch Liên giáo. Đoán chừng hắn cũng sẽ không đặt tại trong mắt. Lấy tư chất của hắn. Hắn tương lai có càng lớn sân khấu. Bạch Liên thánh nữ từ tốn nói, Sở Cuồng Nhân tư chất làm cho người rất kinh diễm, nếu là thời đại này đã định trước có người sẽ trở thành đế. Cái kia Sở Cuồng Nhân có rất lớn hy vọng, chí ít so với bọn hắn muốn lớn hơn. Một cái Bạch Liên giáo, tại tương lai Sở Cuồng Nhân trong mắt sợ là không tính là gì. Chấp nhất tại một cái Bạch Liên giáo sẽ chỉ được trả bằng mất. Đi qua đường đi. Sở Cuồng Nhân từng bước một đi vào đài cao. Đại Nguyệt Quốc quốc vương vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Nhìn lấy Sở Cuồng Nhân tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thánh tử quả nhiên là không tầm thường. Tốt, hiện tại bắt đầu sắc phong. Bạch Liên giáo chủ lấy ra nhất định liên hoa trang vương quan. Đeo tại Sở Cuồng Nhân trên đầu. Đón lấy, Nàng đối với phía dưới tín đồ lớn tiếng nói. Ta ở đây tuyên bố. Từ hôm nay, Sở Cuồng Nhân chính là Bạch Liên giáo thánh tử. Bái kiến thánh tử. Bái kiến thánh tử. Bái kiến thánh tử. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.